Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, Hạ Thanh Thanh cũng không phải hoàn toàn không biết khó khăn hai từ. Trước kia quần áo tuy rằng cũng thực quý, khá vậy không có như vậy thái quá. Chẳng qua lúc trước nghe trên mạng cái kia Tần Sâm trong lúc vô ý nhắc tới những cái đó quần áo. Nói là cảm thấy nữ sinh xuyên này đó quần áo rất đẹp. Nàng vì gãi đúng chỗ ngứa, cũng liền khẽ cắn môi cấp mua, bất quá giống loại này giá cả, Hạ Thanh Thanh cũng không có như thế nào mua quá, nhiều là mấy vạn, phía trước thật vất vả tưởng sau tàn nhẫn tay, còn bị Ngô Đại Mai phát hiện, cuối cùng cũng liền không có mua thành, này đó quần áo đều là từ Hoa Anh Đào Quốc làm người đại mua trở về. Lý Thiến Hề vừa lúc có phương diện này nhân mạch, cho nên liền giúp nàng đại mua trở về, chẳng qua yêu cầu một ít trung gian phí dụng, bởi vì có chút quần áo cũng không phải thực hảo mua. Hạ Thanh Thanh cũng không để ý giá, nàng lúc ấy duy nhất khó xử chính là những cái đó quần áo đều thích hợp nhỏ sinh nữ sinh xuyên. Nàng ngay lúc đó dáng người căn bản tác không đi vào. Bất quá Lý Thiến Hề bằng hữu nói, loại này quần áo thuộc về cao định, có thể dựa theo hộ khách nhu cầu tiến hành sửa chữa. Chỉ là nàng bản nhân không thể trình diện, cuối cùng bộ dáng sẽ có chút bất đồng, phí dụng còn muốn so bình thường cao hơn không ít tuy rằng trong lòng không quá vừa lòng. Nhưng Hạ Thanh Thanh vô pháp cũng chỉ có thể đáp ứng. Ta trước kia thích lung tung tiêu tiền, hiện tại ta không cần như vậy quý quần áo, cảm ơn ngươi còn vì ta nhớ thương. Về sau ta không hề mua này đó quần áo, Hạ Thanh từ trước xuyên chán ngấy rườm ra quần áo. Hiện tại càng thích loại này Thanh Thanh sảng sàng, vô cùng đơn giản quần áo. Hơn nữa từ trước bỏ được hoa như vậy nhiều tiền làm quần áo. Cũng là vì gia tộc thể diện, cùng với bình thường cũng liền như vậy một chút việc. Hiện giờ quá nhiều sự đáng giá nàng đi bận việc, đối mặt cũng liền không có như vậy chú ý. Chỉ cần đơn giản tinh thần liền phi thường hảo, rất tốt niên hoa, như thế nào trang điểm đều rất đẹp. Lý Thiến Hề nghe được lời này thất vọng cực kỳ, nhấp nhấp miệng nói, 20 mấy vạn xác thật là có điểm quý, ta đi giúp ngươi nói tiếp mặc cả đi. Ngươi hiện tại gầy nhiều như vậy, không cần lại tiến hành chuyên môn sửa chữa, một ít thêm vào phí dụng liền có thể thiếu, ngươi cảm thấy hơn 10 vạn thế nào? Hạ Thanh vẫn như cũ lắc lắc đầu, Lý Thiến Hề không cam lòng, lại nói, không thượng 10 vạn đâu. Có một cái váy kiểu dáng cùng này bộ hạn lượng khoản không sai biệt lắm. Chỉ cần 8 vạn, ngươi xem ta hiện tại đều là xuyên giáo phục. Bình thường cũng chính là đơn giản có chữ mảnh tuất cùng quần jean kia 5 vạn đâu. 8 vạn tổng có thể suy xét đi, một cái tốt quần jean cũng muốn thượng vạn đâu. Cái này giới phi thường tiện nghi, Lý Thiến Hề có vẻ phi thường sốt ruột. Giống như một hai phải làm thành này bút sinh ý không thể. Hạ Thanh khẽ nhíu mày, trước kia Lý Thiến Hề tìm Hạ Thanh Thanh thời điểm, cũng không có như vậy lao lực an lợi, có đôi khi Hạ Thanh Thanh muốn xuống tay tương đối quý. Nàng còn sẽ kiến nghị Hạ Thanh Thanh tái hảo hảo ngẫm lại. Thiến Hề, ngươi có phải hay không hiện tại thực thiếu tiền? Lý Thiến Hề bị như vậy vừa hỏi sửng sốt thần, cũng phản ứng lại đây chính mình thái độ quá mức vội vàng. Nàng ấp úng nửa ngày, cũng không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói, có phải hay không mụ mụ ngươi bệnh tình lại chuyển biến xấu. Hạ Thanh từ trong trí nhớ đào đến một ít tin tức. Lý Thiến Hề gia cảnh thực bình thường, giống như cũng cùng Hạ Thanh Thanh giống nhau, thuộc về cha mẹ ly hôn sau đó trọng tổ gia đình. Nàng mụ mụ mang theo nàng gả cho hiện tại cha kế. Cái kia cha kế cũng mang theo một cái nhi tử, tuổi đã không nhỏ, lúc trước Hạ Thanh cùng Lý Thiến Hề còn tính hàn huyên vài câu. Cũng là vì lẫn nhau trải qua có như vậy một chút tương tự duyên cớ. Tuy rằng Hạ Thanh Thanh cũng không để ý cái này nhìn cũng không đục lỗ tiểu nữ hài. Nhưng có đôi khi phiền muộn thời điểm, cũng sẽ cùng nàng nói chuyện phiếm. Đem trong nhà những cái đó phiền lòng sự phát tiết ra tới. Lẫn nhau nói chuyện phiếm bên trong cũng liền hấp thu một ít đối phương tin tức. biết Lý Thiến Hề mụ mụ thân thể không tốt lắm. Mấy năm nay vì chữa bệnh hoa không ít tiền, hiện tại khá hơn nhiều. Chỉ là còn muốn kiên trì trị liệu, Lý Thiến Hề vội vàng phủ nhận. Ta chỉ là cảm thấy hiện tại so trước kia có lời nhiều. Nếu hiện tại không mua, về sau khả năng liền không có tốt như vậy giá cả. Hơn nữa này đó quần áo còn đều phi thường đẹp, người như vậy thích, hiện tại không vào tay về sau khả năng sẽ hối hận, Hạ Thanh nhìn nàng một cái nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta hiện tại không cần, Lý Thiến Hề khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới. Ngươi thật sự không hề lo lắng nhiều một chút sao? Thật sự phi thường có lời, không được, Hạ Thanh thái độ phi thường thực kiên quyết. Lúc này đi học tiếng chuông cũng vang lên, lão sư đã muốn chạy tới phòng học bên ngoài, Lý Thiến Hề chỉ có thể ngượng ngùng rời đi, một bên Khổng Tiểu Linh đem hết thảy xem ở trong mắt. Nhịn không được mở miệng nói, Thanh Thanh, ta như thế nào cảm thấy cái này Lý Thiến Hề quái quái. Hạ Thanh cũng cảm thấy cái này Lý Thiến Hề rất là không thích hợp. Nàng đáy mắt vội vàng căn bản che giấu không được. Rõ ràng muốn tể nàng thái độ, từ trước tiếp xúc nàng căn bản không phải cái này tính cách. Cho nên Hạ Thanh Thanh mới có thể đối người này không phải quá có ấn tượng. Trên thực tế một hồi nhớ phát hiện rất nhiều chuyện đều cùng nàng đáp thượng quan hệ. Nàng khẳng định là gặp được chuyện gì, phi thường nhu cầu cấp bách đòi tiền, cho nên mới sẽ trở nên như vậy bất đồng. Giả Tần Sâm vẫn luôn trong tối ngoài sáng muốn làm Hạ Thanh Thanh đi Lolita Phong. Lý Thiến Hề còn lại là trong đó được lợi giả. Bọn họ hai người chi gian có phải hay không có cái gì quan hệ? Hạ Thanh nghĩ vậy chút, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hạ Thanh Thanh tuy rằng không có đem Lý Thiến Hề coi như bằng hữu, khá vậy không có đắc tội quá nàng, còn làm nàng có cơ hội mỗi tháng tránh đến không ít tiền. Mặc dù không có có ân với nàng, cũng không đến mức kết oán. Nếu chuyện này cùng Lý Thiến Hề có quan hệ, người này không khỏi quá không địa đạo. Lão sư đã bắt đầu giảng bài. Hạ Thanh trước đêm này đó đặt ở sau đầu. Tam ban học sinh thành tích đều không tồi. Hơn nữa trên cơ bản đều là nghĩ thông suốt quá thi đại học vào đại học. Bởi vậy tiến độ sẽ cùng bình thường cao trung không sai biệt lắm. Nội dung cũng nói được càng sâu, khác nhau với những cái đó cao trung tốt nghiệp liền xuất ngoại lưu học lớp. Lý Thiến Hề khuyên bất động Hạ Thanh lúc sau liền không còn có động tĩnh. Bình thường nhìn thấy nàng cũng chính là gật đầu chào hỏi một cái. Bất quá cả người nhìn càng ngày càng tiêu tụy, đáy mắt trung lộ ra một loại nói không rõ cảm giác. Phi thường tối tăm, làm người cảm quan không tốt lắm mani lần đầu tiên nguyệt khảo. Lý Thiến Hề phá lệ cầm toàn ban đếm ngược, hơn nữa chỉnh thể điểm ở cả năm cấp đều không phải rất cao. Một cái vẫn luôn cầm giải nhất học kim học sinh, đột nhiên lập tức thành tích sụt, ở làm chủ nhiệm lớp phi thường khiếp sợ, ở ban sẽ thượng trọng điểm sách ra tới, làm đại gia không cần lơi lỏng, cần thiết muốn nghiêm túc học tập, nếu không thành tích có khả năng xuống dốc không phanh, tuy rằng không có trực tiếp đề danh tự. Nhưng căn cứ chủ nhiệm lớp sở cung cấp tin tức, cùng với tan học lúc sau nàng đem Lý Thiến Hề đưa tới văn phòng hỏi chuyện. Thực rõ ràng liền đoán ra tới, người khác cũng không có quá để ý, ai còn không có thất thủ thời điểm a? Hạ Thanh lại cảm thấy bên trong khẳng định có cái gì mưu nị. Lý Thiến Hề sở dĩ sẽ đến Thừa Đức Cao Trung, hoàn toàn là bởi vì nhìn chúng nơi này học bổng, không chỉ có học phí miễn. Còn có thể có dư tiền, giải nhất học kim chỉ cần không phải ăn xài phung phí. Có thể thỏa mãn người thường sinh sống, thậm chí còn có bao nhiêu ra tới. Nếu là giải đặc biệt học kim, vậy càng nhiều, cùng một cái hỗn đến cũng không tệ lắm đi làm tộc tiền lương không sai biệt lắm. Điển hình thư trung tự hữu hoàng kim ốc biểu hiện, Lý Thiến Hề bởi vì gia đình nguyên nhân, phi thường yêu cầu này số tiền. Cho nên bình thường phi thường dụng công, rốt cuộc vì cái gì sự làm nàng thành tích sụt lợi hại như vậy. Tuy rằng hiện tại nội dung càng ngày càng khó, nhưng chỉ cần có cơ sở ở, liền tính thành tích trượt xuống, cũng không đến mức cái dạng này. Lý Thiến Hề lại trở về thời điểm, đôi mắt hồng hồng, chỉ là yên lặng ngồi ở chính mình vị trí thượng, nói cái gì đều không có nói. Có đồng học cũng sẽ tiến lên dò hỏi, nàng đều chỉ là lắc đầu. Lần này nói chuyện cũng không có làm Lý Thiến Hề tình huống chuyển biến tốt đẹp. Cả người ngược lại càng thêm tiêu tụy, có đôi khi đi học còn sẽ ngủ, làm chủ nhiệm lớp phi thường thất vọng, hỏi nàng buổi tối đều làm gì đi. Nàng chỉ biết cúi đầu rớt nước mắt, một câu đều không nói. Nàng đi ở trên đường có đôi khi đều sẽ lo lắng đi tới liền té ngã. Hạ Thanh lúc ấy vừa lúc ở bên người, ngay cả vội đỡ nàng một chút. Lý Thiến Hề nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên một mặt Hạ Thanh xem không rõ cảm xúc. Tới rồi buổi tối, Hạ Thanh làm xong tác nghiệp, cầm lấy di động phát hiện cái kia đã lâu không có đăng nhập QQ hào. Thế nhưng có tin tức, mặt trên duy nhất liên hệ người, cho nàng phát tới tin tức. Hạ Thanh nguyên bản cho rằng cái này dãy số đã trở thành phế thải. Đã bắt đầu muốn dùng mặt khác biện pháp gì đem người này tìm ra. Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại xuất hiện. Mở ra tin tức vừa thấy, Hạ Thanh ngẩn người, đây là bị trộm tài khoản sao? Ta đóng phim thời điểm không cẩn thận bị thương, hiện tại ở bệnh viện, nhưng trên người không mang tiền, người có thể hay không chuyển một chút tiền cho ta? Tuy rằng phía trước Giả Tần Sâm trăm ngàn chỗ hở, khá vậy không có biểu hiện đến ngu như vậy a. Những lời này hoàn toàn chính là hiện tại thường thấy đến. Nhất cấp thấp một loại lừa tiền thủ đoạn a, vừa thấy liền biết là kẻ lừa đảo. Chẳng lẽ nàng phía trước lầm, người này chính là vì lừa tiền. Vậy ngươi đem thẻ ngân hàng hào chia ta đi, yêu cầu nhiều ít, có nghiêm trọng không, ngươi ở đâu cái bệnh viện. Ta hiện tại đi xem ngươi đi, phía trước hàm hàm hồ hồ Hạ Thanh tuy rằng biết những cái đó hành vi không ổn, khá vậy biết không xúc phạm pháp luật, nhưng nếu hiện tại muốn gạt tiền, vậy muốn đem người đưa đến trong ngục giam đi. Hạ Thanh đã làm tốt muốn báo nguy tính toán, không nghĩ tới đối phương thế nhưng liền trầm mặc, đã không có tin tức, cái này làm cho Hạ Thanh sờ không được đầu óc, chẳng lẽ là nàng quá tích cực. Làm đối phương sinh ra cảnh giác tâm lý, không ấn kịch bản ra bài, làm Hạ Thanh rất là vô ngữ. Chính lúc này, Dương Nhất Đông cho nàng phát tới một cái tin tức, Hạ Thanh Thanh, sắp ngủ phía trước tới một ván A từ phía trước cùng hắn tổ đội đánh vài lần lúc sau. Dương Nhất Đông cảm thấy Hạ Thanh kỹ thuật trình độ thực không tồi. Thực thích tìm nàng tổ đội, không cần, ngủ trước ăn gà. Buổi tối ngủ thời điểm trước mắt đều là một đám tiểu nhân. Căn bản không hảo đi vào giấc ngủ, Hạ Thanh trực tiếp cự tuyệt. Dương Nhất Đông phát lại đây một cái gào gào khóc lớn biểu tình bao. Hạ Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì? Dương Nhất Đông, nghe nói ngươi máy tính chơi thật sự không tồi. Ngươi nhận thức ta lâu như vậy mới biết được à? Ta chính là ở hacker giới cũng là có chút danh tiếng. Nếu không phải pháp luật không cho phép, ta có thể xâm nhập ngân hàng hệ thống. Lời này làm Hạ Thanh thiếu chút nữa không có tiếp tục đi xuống hỏi. Này nhiêu thổi quá độ, kia có người cho ta khấu khấu trừ tin tức, người có thể hay không truy tung đến người kia địa chỉ a? Dương Nhất Đông đã phát cái trợn trắng mắt biểu tình bao. Đơn giản như vậy sự tìm ta, thật là đại tài tiểu dụng. Bất quá xem ở ngươi là ta coi trọng tuyển thủ hạt giống. Ta liền hạ mình hàng quý giúp ngươi tra một tra đi. Bất quá nói tốt, ta giúp ngươi đã điều tra xong. Ngươi cuối tuần đến bồi ta lộng cái phát sóng trực tiếp hành. Hạ Thanh thực dứt khoát đáp ứng rồi. Dương Nhất Đông tuy rằng nhìn thực không đáng tin cậy, nhưng làm việc hiệu suất rất cao. Thực mau liền đem vừa rồi người kia IP địa chỉ điều tra ra. Ngươi có thể tra được chúng ta ban Lý Thiến Hề trong nhà địa chỉ sao? Ngươi hoài nghi là Lý Thiến Hề. Nàng muốn lừa gạt ngươi tiền. Nàng thoạt nhìn không giống người như vậy a, lại còn có dùng như vậy lão thổ lại xuẩn biện pháp, Hạ Thanh cũng hy vọng không phải. Ngươi trước tra xem xét đi, không một lát sau. Dương Nhất Đông phát tới một cái kinh tủng biểu tình bao. Ta đột, cao min cao, thật là nhà nàng địa chỉ a. Hạ Thanh không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình. cái này nữ hài rốt cuộc xuất phát từ cái dạng gì tâm tình cùng ý tưởng làm ra như vậy sự. Đặc biệt là ở Hạ Thanh Thanh xảy ra chuyện lúc sau. Nàng cũng giống như cái giống như người không có việc gì. Còn lại đây đánh vài lần tiếp đón. Không có chút nào áy náy chi ý. Có lẽ là có một chút đi. Cho nên phía trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trên mạng cũng không còn có xuất hiện. Nhưng loại này áy náy thiếu đến đáng thương. Ở nàng yêu cầu tiền thời điểm. Lại muốn hố Hạ Thanh Thanh một bút. Duy nhất lệnh người hơi chút có chút vui mừng chính là. Lần thứ hai nàng đã đáp ứng. Nàng lại không có tiếp tục. Tuy rằng có lẽ đối phương chỉ là lo lắng cho mình bại lộ. Nhưng tốt xấu không có hình thành phạm tội sự thật. Nếu không tính chất đã có thể không giống nhau. Nàng còn làm Dương Nhất Đông điều tra một chút Hạ Thanh Thanh mua những cái đó quần áo rốt cuộc giá. Chỉ bao nhiêu tiền, được đến kết quả, càng là lệnh Hạ Thanh cười lạnh. Tuy rằng nàng xem qua những cái đó quần áo, vải dệt, cắt may chờ đều còn rất không tồi. Nhưng dựa theo cung cấp tin tức, chỉ sợ cũng không phải cái gì chính bản. Những cái đó quần áo bán đến quý, một đại bộ phận cũng là nhãn hiệu cùng với thiết kế phí. Bản lậu tỉnh rớt này đó phí dụng, cũng liền tiện nghi không ít. Ngày hôm sau, Hạ Thanh đi vào trường học, muốn đi tìm Lý Thiến Hề hỏi rõ ràng. Hạ Thanh Thanh rốt cuộc nơi nào đắc tội nàng, làm nàng không chỉ có đem Hạ Thanh Thanh coi như coi tiền như rác. Còn như vậy chơi nàng, thậm chí gián tiếp hại chết nàng, chính là vẫn luôn chờ đến đi học linh vang. Lý Thiến Hề cũng không có xuất hiện ở lớp học thượng. Đệ nhất tiết khóa hạ, vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Sao lại thế này, Hạ Thanh đáy lòng có loại điểm xấu dự cảm, liên hệ ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện hỏi nàng lấy tiền. Nàng tổng cảm thấy không quá thích hợp, sao lại thế này, hôm nay cái kia Lý Thiến Hề không tới, có phải hay không biết ngươi xuyên qua nàng. Một chút khóa, Dương Nhất Đông liền chạy tới, bởi vì ngày hôm qua yêu cầu làm hắn tra IP. Bởi vậy có lựa chọn nói với hắn chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại cho rằng người kia cố ý chơi Hạ Thanh. Muốn lừa Hạ Thanh tiền, đến nỗi phía trước giả mạo Tần Sâm gì đó, cũng không có để lộ ra đi. Dương Nhất Đông tuy rằng bát quái, nhưng không nên biết đến cũng không tò mò. Hạ Thanh lắc lắc đầu, theo đạo lý không nên a, ta cũng không có nói ta biết nàng là ai, chỉ là làm nàng phát thẻ ngân hàng hào mà thôi, là nàng để lại một câu liền biến mất. Nàng sẽ không ra chuyện gì đi, nếu không vì cái gì đột nhiên nhu cầu cấp bách tiền. Dương Nhất Đông là cái không chịu nổi, gọi điện thoại đến nhà nàng không phải được rồi, xem nàng rốt cuộc sao lại thế này, không phải là còn lừa người khác tiền, sau đó bị cảnh sát bắt được đi. Chậc chậc chậc, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn rất thành thật một nữ hài tử, vẫn là hỏi trước hỏi lão sư. Nàng có hay không xin nghỉ đi, Hạ Thanh trực tiếp đi tìm chủ nhiệm lớp. Do hỏi Lý Thiến Hề tình huống, chủ nhiệm lớp đáy lòng cũng rất là sốt ruột. Ta vừa rồi gọi điện thoại cho nàng mụ mụ, nói nàng hôm nay buổi sáng cùng thường lui tới giống nhau đi học. Hiện tại không biết chạy chạy đi đâu, lão sư, nhà nàng có phải hay không ra chuyện gì à? Ta tổng cảm thấy nàng gần nhất có điểm không thích hợp, ta phía trước gọi điện thoại cho nàng mụ. Mụ, cũng không có chuyện gì. Bất quá nàng mụ mụ cũng nói. Nàng hiện tại tính cách trở nên càng ngày càng nội hướng. Buổi tối còn thực dễ dàng làm ác mộng. Nàng còn hỏi ta có phải hay không trong ban có ai khi dễ nàng. Hạ Thanh Thanh, người có hay không nghe nói qua cái gì? Hạ Thanh lắc lắc đầu. Lý Thiến Hề ở trong ban cũng không sinh động, ngày thường đều độc lai độc vãng, cũng không có gặp qua có ai khi dễ nàng, chủ nhiệm lớp cũng phi thường buồn bực. Ta từ nàng trước kia chủ nhiệm lớp kia biết, nàng trước kia tuy rằng tính cách tương đối nội hướng, nhưng là phi thường chăm học hảo hỏi, nhưng nàng từ trước học kỳ mạt, đi học phi thường dễ dàng thất thần, có đôi khi còn sẽ ngủ, học tập thái độ thực không đoan chính. Cái này học kỳ càng thêm lợi hại, ta hỏi nàng nàng lại không nói lời nào, nàng mụ mụ lại bệnh tật ốm yếu, Ba ba là cha kế. Ta câu thông thời điểm cũng không thông thuận, Lý Thiến Hề là cái phi thường không tồi học sinh. Hiện tại biến thành cái dạng này, chủ nhiệm lớp phi thường tiếc hận. Hạ Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là muốn đem ngày hôm qua phát sinh sự. Thùy Tùng chủ nhiệm nói rõ ràng, chủ nhiệm lớp nghe xong lúc sau, vẻ mặt khiếp sợ, nàng như thế nào sẽ làm ra như vậy sự, ai có thể tưởng được đến đâu. Ngày hôm qua biết được chân tướng thời điểm, nàng rõ ràng cảm nhận được trái tim căng thẳng, Hạ Thanh Thanh ý thức cơ hồ đã đạm đến không thấy. Thật lâu không rõ ràng như vậy qua, mãi cho đến tan học, Lý Thiến Hề vẫn như cũ không có xuất hiện, chủ nhiệm lớp cùng cha mẹ nàng đã lựa chọn báo nguy. Ai cũng không biết vì cái gì Lý Thiến Hề hảo hảo, đột nhiên liền mất tích. Đặc biệt là vì cái gì Lý Thiến Hề đột nhiên yêu cầu tiền. Càng là lệnh người khó hiểu, nàng mụ mụ nói nàng gần nhất bệnh đã hảo rất nhiều. Y bảo có thể chi trả bộ phận không ít, tuy rằng đối với bọn họ gia đình tới nói, gánh nặng vẫn là có chút trọng, lại cũng còn có thể đủ giải quyết. Thiến Hề bình thường là cái thực tiết kiệm thực tốt hài tử. Có phải hay không ngươi nghĩ sai rồi, Lý Thiến Hề nghe được Hạ Thanh nói. Phi thường ngoài ý muốn, căn bản không thể tin được chính mình hài tử là người như vậy. Nàng phi thường ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ cho người ta thêm phiền toái. Hài tử khác lớn như vậy còn hỏi trong nhà lấy tiền. Nhưng nàng nhưng vẫn hướng trong nhà đưa tiền, tuy rằng không biết vì cái gì từ học kỳ một bắt đầu. Hướng trong nhà lấy tiền thiếu, nhưng vẫn như cũ là cái phi thường bớt lo hài tử. Lý mụ mụ bởi vì sinh bệnh, cũng không có quá nhiều tinh lực đi chiếu cố nàng, hơn nữa biết nàng thực nghe lời, học tập thành tích thực hảo, cũng cảm thấy không có gì hảo nhọc lòng. Kết quả bị gọi vào trường học, mới phát hiện rất nhiều sự đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thậm chí còn, nàng cũng không biết nguyên lai Lý Thiến Hề có thể bắt được học bổng cũng không có nhiều như vậy. Bởi vì Lý Thiến Hề mỗi lần bị lão sư tìm đi nói chuyện. Điều này đây mụ mụ sinh bệnh, ba ba là cha kế chờ nguyên nhân, hy vọng lão sư không cần tìm trong nhà nói quá nhiều sự. Lo lắng bọn họ sẽ lo lắng, cho nên Lý mụ mụ cũng không biết Lý Thiến Hề trước học kỳ thi rớt. Chỉ cho rằng nàng hiện tại lớn, tiêu tiền địa phương nhiều, Lý mụ mụ hiện tại tuy rằng thân thể khá hơn nhiều. Nhưng khuôn mặt vẫn như cũ tiều tụy, đại gia còn không có tìm được người phía trước, cũng không dám nói mặt khác, chỉ là đem lực chú ý tiếp tục chuyển rời đến tìm kiếm Lý Thiến Hề trên người. Bởi vì bị hỏi chuyện, Hạ Thanh so thường lui tới vãn một chút về nhà, chính đi ở trên đường, đột nhiên một cái bóng đen thoán lại đây, nàng thiếu chút nữa một cái quá vai quăng ngã đem đối phương cấp vứt ra đi. Còn hảo người nọ thực mau ra tiếng, mới không có bị quăng ngã cái ngã sấp. Thanh Thanh, Hạ Thanh kinh ngạc, Lý Thiến Hề, người như thế nào tại đây? Người hôm nay như thế nào không có tới trường học? Người có biết hay không đại gia cấp thành bộ dáng gì? Mụ mụ ngươi hiện tại nếu không phải còn trống chờ đợi tin tức của ngươi. Đã sớm muốn ngất đi rồi, Lý Thiến Hề hốc mắt tức khắc đỏ lên. Nghĩ đến nàng mụ mụ. Liền phi thường muốn khóc. Hết chương.